Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Ba Đại Thú Hoàng Tâm Tư. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, U Minh trói chặt người khen thưởng ủng hộ, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Kim Sư giải thích nói. Mỗi một cái bị truyền tống ra ngoài thí luyện giả đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt địa phương, nhưng lại cũng sẽ không vượt qua tầng thứ 5 không gian phạm trù. Nhóm chúng ta có thể rất dễ dàng lần nữa tìm tới bọn hắn. Nhưng là lần nữa tìm tới mỗi một cái thí luyện giả, cũng đối trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hoàn toàn không có ký ức. Bọn hắn vẫn cho rằng tự mình từ đầu đến cuối cũng tại tầng thứ 5 không gian bên trong lịch luyện. Giai đoạn tính xóa, đi thậm chí tái tạo ký ức a. Nghệ Liệt rung động kêu lên sợ hãi. Cái này đang thiên lộ, hoặc là nói toàn bộ thú thần lĩnh, lại có như thế nghịch thiên bản sự. Cái này nhóm chúng ta liền không rõ ràng. Kim Sư lắc đầu nói, bất quá ta dám cam đoan. Ta mới vừa nói tất cả đều là chân thực, cũng không có giả dối. Ta tin tưởng Kim Sư Thú Hoàng lời nói. Ở trong đó, nhất định có nhóm chúng ta chỗ không biết rõ nguyên nhân. Long Thiên cười cười, nói với Nghệ Liệt, nghĩ biết rõ nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Nhóm chúng ta tự mình đi thử một lần chẳng phải biết rõ. Là người hữu duyên, tự nhiên đạt được một phần thiên đại cơ duyên. Không phải người hữu duyên, cũng không có nguy hiểm tính mạng, cớ sao mà không làm. Nói hay lắm, Nghệ Liệt cười to, liền để ngươi ta huynh đệ, xông vào một lần cái này đăng thiên lộ, hy vọng các ngươi có thể thành công. Từ đầu đến cuối mặt âm trầm đứng ở một bên Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng. Đột ngột đối với hai người nói, ngươi có phải hay không muốn nói? Nếu như nhóm chúng ta không phải người hữu duyên, hoặc là thất bại, người sẽ còn tiếp tục truy sát nhóm chúng ta. Tốt cho người cháu trai báo thù. Long Thiên nhìn xem Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng, giống như cười mà không phải cười nói. Chỉ cần các ngươi cố gắng thử qua, coi như thất bại, ta cũng sẽ không lại giết các ngươi. Nhưng là một điểm nho nhỏ giáo huấn, lại là không thể tránh được. Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng lời ít mà ý nhiều. Thản nhiên thừa nhận, Hỏa Phong, ngươi nói mò cái gì đây? Kim Sư giật nhẹ Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng ống tay áo. Nhẹ giọng quát lớn, còn không cho hai vị quý khách xin lỗi. Ba đại thú hoàng triều tịch ở chung ngàn năm thời gian. Lẫn nhau ở giữa tình cảm cỡ nào thâm hậu. Kim Sư mặc dù nhìn qua là tại quát lớn Hỏa Phong, đáy lòng bản ý lại hoàn toàn là đang vì Hỏa Phong suy nghĩ. Long Thiên cùng Nghệ Liệt thế nhưng là có khả năng trở thành bọn chúng ba người chủ nhân. Tại cái này ngay miệng Hỏa Phong vậy mà nói ra loại này nhận người ghi hận lời nói đến. Nếu như giữa bọn hắn có người thành công, sau đó há có thể có Hỏa Phong quả ngon để ăn. Liền liền Hồ Linh cũng là than nhẹ lắc đầu. Cái này Hỏa Phong luôn luôn như thế ngay thẳng, không hiểu biến báo, bỏ mặc trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, nhưng lại không cần thiết nói ra a. Nếu là bọn họ tất cả đều thất bại, ngươi chẳng phải là muốn như thế nào thu thập bọn họ đều được. Cần gì phải tại bọn hắn nếm thử trước đó, nói ra loại này đắc tội với người lời nói đâu. Muốn biết rõ, căn cứ ngàn năm trước vị kia đại năng tiên đoán, Long Thiên cùng Nghệ Liệt hai người có cực lớn khả năng chính là người hữu duyên, cơ hồ là tất nhiên có một người sẽ thành công. Nói cách khác, Long Thiên cùng Nghệ Liệt tất nhiên có một người sẽ trở thành bọn hắn chủ nhân. Đến lúc đó bỏ mặc bọn chúng đến cỡ nào cường đại, cũng đem mặc cho người định đoạt mà không có lực phản kháng chút nào. Lúc này đắc tội bọn hắn, tội gì đến quá thay đâu. Nhưng mà, Hỏa Phong đang đã nói câu nói kia về sau, lại chính là cũng không tiếp tục phát một lời, chỉ là quật cường ngậm chặt miệng, bình tĩnh nhìn xem Long Thiên cùng Nghệ Liệt. Long Thiên cũng lạnh nhạt nhìn xem Hỏa Phong. Một lát sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi cái này tính tình, thật đúng là vừa thúi vừa cứng. Bất quá, ta ưa thích, nếu như ta là người hữu duyên kia. Tại luyện hóa thú thần lĩnh về sau, tuyệt sẽ không tính với ngươi nợ bí mật. Đương nhiên, nếu như ta không phải người hữu duyên kia, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ta cũng không một câu oán hận. Dù sao ngươi cũng nói, sẽ không thật giết chết ta. Không phải sao? Cái này đủ, nói đến đây. Long Thiên vậy mà lại đối Nghệ Liệt vừa chắp tay. Nói ra, Nghệ Liệt huynh, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng, ta minh bạch. Nghệ Liệt đánh gãy Long Thiên lời nói, cười ha ha một tiếng nói, nếu như ta là người hữu duyên kia, cũng sẽ không cùng Hỏa Phong tính toán nợ bí mật, ngươi chi bằng yên tâm. Như thế, tiểu đệ nhờ ơn. Long Thiên cùng Nghệ Liệt tương đối lớn cười, lập tức dắt tay đi hướng kia Đăng Thiên Lộ. Đúng là không nói thêm gì nữa. Đăng Thiên Lộ, chúng ta tới. Thấy thế, Kim Sư cùng Hồ Linh trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng vui mừng. Liền liền Hỏa Phong cũng không ngoại lệ. Bọn chúng chỗ cao hứng, không chỉ là Hỏa Phong tránh thoát một kiếp, càng nhiều lại là vì chính mình ba người sau này vận mệnh mà hưng phấn. Dù sao, nếu như Long Thiên cùng Nghệ Liệt trong đó một người thật sự là người hữu duyên lời nói, tại người hữu duyên luyện hóa thú thần lĩnh về sau, bọn chúng ba đại thú hoàng là tất nhiên muốn trở thành đối phương hồn thú. Không có chút nào khoan nhượng, bởi vì bọn chúng vận mệnh tại ngàn năm trước liền đã cùng thú thần lĩnh một mực trói chặt cùng một chỗ, không thể chia cắt. Mặc dù biến thành người khác hồn thú vận mệnh không thể tránh né, nhưng là đi theo một tên lòng dạ rộng rãi, làm người rộng lượng chủ nhân, cùng đi theo một tên lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo chủ nhân, đối bọn chúng tới nói, là hoàn toàn không đồng dạng. Ai không muốn về sau thời gian bên trong, có thể sống hài lòng, dễ chịu một điểm đâu. Hiện tại xem ra, ba đại thú hoàng vận khí, coi như không tệ, có thể đi theo dạng này một vị chủ nhân, tựa hồ, cũng rất không tệ đâu. Hồ Linh nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, ba người chúng ta, xem ra vẫn tương đối may mắn. Kim Sư gật đầu phụ họa nói, lời như vậy, nhóm chúng ta cũng hứa khả lấy. Hỏa Phong sắc bén hai con ngươi bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Đúng, nhóm chúng ta cũng hứa khả lấy. Kim Sư cùng Hồ Linh nghe lời này, trong hai con ngươi cơ hồ cũng tại đồng thời hiện lên một tia ánh sáng. Ba đại thú hoàng trên mặt cũng hiện ra một vòng mà ý cười. Sau một khắc, mỗi người trong tay cũng xuất hiện một khối lệnh bài. Rất nhanh, ba đầu như đúc đồng dạng mệnh lệnh bị ba đại thú hoàng đồng thời truyền đạt xuống dưới. Chỉ mong bọn hắn có thể thành công thu hồi lệnh bài. Kim Sư nhìn Long Thiên cùng Nghệ Liệt bóng lưng, lẩm bẩm nói, chỉ mong thành công. Hỏa Phong cùng Hồ Linh cũng đều là đồng dạng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Ba đại thú hoàng làm ra đây hết thảy, Long Thiên cùng Nghệ Liệt đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì bọn hắn lúc này đã cất bước đi đến Đăng Thiên Lộ bậc thang đá xanh. Vừa mới bước lên Đăng Thiên Lộ bậc thang đá xanh, Long Thiên cùng Nghệ Liệt đã cảm thấy thân thể trầm xuống. Hai chân một rơi, phảng phất rót đầy trì. Đợi đến lại đi trên tầng thứ hai bậc thang đá xanh, trọng lực thế mà lần nữa gia tăng, thân thể chính là lại nặng nề mấy phần. Tầng thứ ba bậc thang, tầng thứ tư bậc thang, trọng lực từ đầu đến cuối đang thong thả gia tăng. Mặc dù mỗi lần một tầng bậc thang gia tăng trọng lực cũng không phải là rất lớn, nhưng lại hiển nhiên là tại dựa theo nhất định quy luật tại tăng lên. Long Thiên cùng Nghệ Liệt ngẩng đầu nhìn lên trên, cái này Đăng Thiên Lộ chỉ sợ chí ít sẽ có mấy ngàn tầng bậc thang. Nếu như cứ như vậy một đường tăng lên xuống dưới, đến cuối cùng tất nhiên sẽ là một cái làm cho người khó có thể chịu đựng kinh khủng trọng lực. Quyển sách này có độc,